Chương 2920, 3184 mới gặp gỡ Lưu Ngu. Kế Huyền là U Châu trị sở chỗ, cùng truyền thống Trung Nguyên đại đô thị so sánh, Kế Huyền quy mô có vẻ ít hơn, nhưng là lại cũng có một phong vị khác. Bằng vào thông quan công văn, Lâm Thiên Diêu thuận lợi tiến vào Kế Huyền bên trong. Mà đến nơi này mặt sau đó, Lâm Thiên Diêu mới phát hiện một phen khác động tiên. Thành phố quy mô cũng không lớn, thế nhưng nhân khẩu cũng rất nhiều, đường phố cũng không rộng lớn, thế nhưng con đường hai bên lại có thể chứng kiến rất nhiều lui tới tiểu thương. Lâm Thiên Diêu chú ý tới, bọn họ tiếng giao hàng vật phẩm rất nhiều, thế nhưng chủ yếu lấy động vật da lông cùng lương thực dê bò thịt làm chủ. Đây cũng là cùng Lâm Thiên Diêu phía trước suy đoán không sai biệt lắm. Trừ cái đó ra, hắn còn chú ý tới, trên đường cái lui tới người đi đường tuy là rất nhiều, thế nhưng mỗi người trên mặt đều treo an nhàn tưởng hòa thần sắc, lại là liên tưởng đến dọc theo đường đi nhìn thấy Thanh Châu Ký Châu bị Hoàng Cân Chi loạn hành hạ khổ không thể tả dân chúng bình thường. Lâm Thiên Diêu trong lòng không khỏi có một tia cảm khái. Thà làm thái bình cẩu, không làm loạn thế người. Những lời này, không phải là không có đạo lý. Thái bình thịnh thế, lại chỉ thanh minh mang đến là nhân lòng yên ổn, mà cho dù là lại giàu có và đông đúc địa khu bị loạn thế binh thai trùng kích một phen, cũng sẽ biến thành nhân gian địa ngục. Hắn cũng không sốt ruột đi tìm Lưu Ngu, mà lại như một cái lữ nhân vậy ở Kế Huyền trong thành đi lang thang. Kế Huyền cũng không lớn, không dài thời gian, hắn đã đem Kế Huyền vòng vo một lần. Dựa theo suy đoán của hắn, Kế Huyền nhân khẩu, đại khái tiếp cận chừng 10 vạn, tuy là vẫn còn so sánh không hơn Lạc Dương cùng Trường An như vậy đại đô thị, thế nhưng so sánh phía trước cũng đã là một cái bất khả tư nghị số lượng. Phải biết rằng, nơi đây trước đây không lâu vẫn là một mảnh đất hoang vu này, từ trước chỉ có trấn thủ biên quan số ít quân nhân hậu đại mực có lại ở chỗ này ở lại. Thế nhưng hiện tại, trải qua Lưu Ngu thống trị, U Châu nghiễm nhiên trở thành Đại Hán 13 châu ở giữa lại một bộ phận giàu có Đại Châu. Chỉ là, có một chỗ địa phương, để Lâm Thiên Diêu cảm thấy hết sức kỳ quái. Kế Huyền, mặc dù cách biên tắc còn cách một đoạn, nhưng là từ nơi đây giao dịch hàng chủng loại có thể nhìn ra được, nơi này thương nhân, đại thể cùng thảo nguyên dân tộc có liên hệ. Nhưng mà, Lâm Thiên Diêu nhưng ở bên này, căn bản không có nhìn thấy thảo nguyên dân tộc thân ảnh. Dù cho chỉ là thấy đến một cái hai cái, cũng đủ để chứng minh nơi đây biên tắc mua bán phát đạt. Thế nhưng rất kỳ quái, hắn ở Kế Huyền vòng vo 2-3 quay vo NG, thậm chí ngay cả một cái dân tộc thiểu số thân ảnh đều không nhìn thấy. Ở thời đại này, dân tộc thiểu số hóa trang cùng Hán tộc là hoàn toàn khác biệt, hoa di chi tranh quan niệm thâm nhập lòng người, bất đồng dân tộc trong lúc đó là không có khả năng hô nở mặc quần áo. Chỉ ít, không có gì đặc biệt lý do, dân tộc thiểu số sẽ không mặc vào Hán tộc y hề phục, bởi vì này đối với bọn họ mà nói, không khác nào phản bội mình tổ tiên cùng truyền thống. Tại dạng này một cái mông muội thời kỳ, tổ tiên cùng truyền thống chính là xã hội hai đại cây trụ. Có can đảm phạm thượng tác loạn không biết có bao nhiêu, thế nhưng có can đảm ruồng bỏ tổ tông cùng truyền thống lại cơ hồ không có. Chủng tộc chi tranh, ở thời đại này càng cương liệt. Lâm Thiên Diêu không tin tà, lại đang trong thành vòng vo một ngày, đồng thời còn làm bộ vô tình hỏi rất nhiều người qua đường, một phen tìm hiểu sau đó, lúc này mới lộng hiểu chân tướng của chuyện. Thì ra, trong thành không phải là không có hung nô, tiên ti, người ô hoàn, con bất quá bọn họ đều mặc vào hán phục. Biết được điểm này, để Lâm Thiên Diêu cảm giác được rất là kinh ngạc, nhưng là khi hắn truy vấn nguyên nhân thời điểm, những người đó tuy nhiên cũng nói không tỉ mỉ, chỉ nói là không nên để cho hắn hỏi nhiều, chính là không chịu nói ra tới tình hình thực tế. Đây là vì sao, hắn có chút khó hiểu, cảm thấy những cái này người nói không rõ ràng phía sau, nhất định cất giấu cái gì. Hắn nhớ muốn, ra được kết luận của mình. Là có người, không cho bọn họ nói ra. Nếu như nói ra, chẳng những thương nhân này lợi ích của mình sẽ bị hao tổn. Hơn nữa nghiêm trọng hơn là, sẽ có người tìm bọn họ tính sổ cái này nhân loại, là ai đâu. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nhìn về phía trước mắt Kế Huyền Châu Phủ. Nếu không phải nhìn kỹ, căn bản là không nhìn ra, đây chính là đường đường U Châu Mục Thủ Phủ. Đơn thuần xem cái này phía ngoài dáng vẻ, chỉ sợ liền một cái huyện nha môn cũng không bằng. Thế nhưng, nhìn cửa cái kia phòng bị xâm nghiêm cùng trên cửa dắt U Châu Mục Thủ Phủ bài tử, Lâm Thiên Diêu lúc này mới xác định, đây chính là U Châu quyền lực tối cao trung tâm. Đồn đãi Lưu Ngu người này tiết kiệm, tuy là còn không thấy, thế nhưng liền từ U Châu Mục Phủ đệ quy mô liền nhìn ra, đồn đại không giả. Lâm Thiên Diêu chỉnh sửa một chút y dề quan, tiến lên hai bước, lập tức liền có người xuyên hồng giáp sĩ binh đứng dậy, đứng lại, ngươi là ai? Nơi này là U Châu Mục Lưu Ngu đại nhân phủ đệ. Những người không có nhiệm vụ nhanh chóng rời đi một tả một hưu, hai cái hồng giáp binh sĩ cảnh giác nhìn Lâm Thiên Diêu, xem cái dáng vẻ kia, nếu như Lâm Thiên Diêu có cái gì không thích đáng cử động, bọn họ sẽ ngay đầu tiên xuất thủ, đem Lâm Thiên Diêu lấy xuống. Thỉnh cầu đem phần này công văn đệ trình cho Lưu Ngu đại nhân, đã nói kinh đô có người tới, đến khi Lưu Ngu đại nhân gặp được thư, dĩ nhiên là sẽ có rốt cuộc. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, liền nói như vậy. Ngươi nói ngươi là Lạc Dương tới thông quan công văn ở đâu, thánh chỉ ở đâu, đoàn xe nghi trượng ở đâu? Một người trong đó binh sĩ nghi ngờ nhìn Lâm Thiên Diêu liếc mắt, cũng không có nhận lấy Lâm Thiên Diêu đưa tới công văn, mà là hỏi. Lâm Thiên Diêu sửng sốt một chút, hắn không biết, ở Hán Triều muốn gặp được Lưu Ngu như vậy đại quan nhưng thật ra là hết sức khó khăn. Nhất là hắn còn đúng như vậy một cái người lai lịch không rõ. Hắn nhớ muốn, đem đại tướng quân Hà Tiến ký phát thông quan công văn kể cả đại tướng quân thư cùng nhau nộp đi tới, đồng thời nhìn hai tên lính kia nói ra, còn đây là thông quan công văn, còn có đại tướng quân thư, tin tưởng Lưu Ngu Lưu đại nhân gặp được liền hiểu lai lịch của ta. Thỉnh cầu hai vị thông báo, tạo thuận lợi. Hắn không có triều đình công văn, thế nhưng có đại tướng quân công văn, hẳn là cũng không kém á. Hai cái hồng giáp binh sĩ nhìn lẫn nhau một cái, một người trong đó hướng về phía một cái điểm khác một chút đầu sau đó, liền xoay người, mang theo Lâm Thiên Diêu thông quan công văn còn có đại tướng quân thư tiến vào trong phủ đệ. Phiền xin chờ chốc lát, lập tức sẽ tin tức. Một cái khác lưu lại binh sĩ đối với Lâm Thiên Diêu vẫn tính là khách khí, chỉ là ánh mắt kia cũng là vô cùng cảnh giác. Lâm Thiên Diêu cảm thấy có chút kỳ quái, U Châu như vậy Thái Bình, còn như vậy để phòng sao.